chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2894, chương 2895, có manh mối. Vương Đại Đông bỗng nhiên nghĩ đến Quý Thần Húc, thế nhưng là Quý Thần Húc, gia hỏa này thật sẽ làm như vậy sao? Trước đó vu oan không thành, hắn sẽ còn lại đến lần thứ hai. Nhưng nếu như chỉ là vì vu oan hãm hại chính mình, giống như hoàn toàn không cần thiết đi giết chết một cái người. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới phù hợp lý do, chỉ có thể lắc đầu, ta tạm thời không nghĩ tới. Người biết lần này bị giết là ai chăng? Lỗ Liền Như cũng không có cảm giác đến ngoài ý muốn, mà chính là hỏi ra vấn đề như vậy. Không biết lần này bị sát hại là một vị hàng hai ngôi sao. Lần này chỗ lấy hội do ta nhóm Hình Cảnh làm, trừ cái này án kiện tính chất phức tạp, còn có một nguyên nhân chính là bởi vì nàng là nhân vật công chúng, vì giảm miễn sự tình ảnh hưởng, cho nên mới lựa chọn để cho chúng ta xử lý, đồng thời hạn định thời gian ở giữa phá án. Nàng tử vong tin tức, chúng ta đối với ngoại giới tạm thời vẫn là ở vào giữ bí mật giai đoạn. Nếu để cho nàng fan biết lời nói, khẳng định sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Lỗ Liền Như từ từ nói đến, Vương Đại Đông cũng là so sánh lý giải. Bất quá chợt, hắn liền càng thêm nghi hoặc, nếu như hung thủ thật sự là Quý Thần Húc lời nói, vì sao lại lựa chọn một cái công chúng ngôi sao? Công chúng ngôi sao sức ảnh hưởng không yếu, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là rất mạo hiểm. Nếu như hắn chỉ là muốn hãm hại chính mình lời nói, hoàn toàn có thể tìm một cái danh khí không lớn, không có cái gì thế lực người giết, cứ như vậy coi như mình sau cùng không có đạt thành. Bằng vào Quý Thần Húc sau lưng lực lượng, cũng có thể để chuyện này đi qua. Chẳng lẽ không phải Quý Thần Húc? Nhưng nếu như không phải Quý Thần Húc lời nói, cái kia tên hung thủ này thì là ai? Lần này không có đem chính mình tách ra ngược lại, khó đảm bảo lần tiếp theo sẽ không làm gây bất lợi cho chính mình sự tình. Cái gọi là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, về sau Vương Đại Đông có thể sẽ đứng trước càng đại nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Vương Đại Đông vọt thẳng lấy Lỗ Liền Như nói ra. Lỗ chi đội, ta muốn trực tiếp tham dự chuyện này điều tra. Nhưng là đâu? Vương Đại Đông yêu cầu để Lỗ Liền Như mở to hai mắt. Trong lúc nhất thời không có đoạn dưới, không biết nên đáp ứng vẫn là không nên đáp ứng. Lỗ Liền Như suy tư về sau chính là đáp ứng Vương Đại Đông thỉnh cầu. Vốn là Vương Đại Đông chuẩn bị lưu lại nhìn hồ sơ. Có thể cảnh đẹp không dài, Lạc Tuyết xông lại, nói cái gì đều không cho Vương Đại Đông ở lại chỗ này. Tỷ tỷ, ta muốn lưu lại tra án. Tra cái gì cha? Đi, về nhà. Lạc Tuyết chừng lấy Vương Đại Đông. Có ngươi chuyện gì? Nơi này nhiều như vậy cảnh sát, ngươi cũng đừng thêm phiền. Lạc Tuyết lần này là xuất ra làm nữ tổng giám đốc bá khí. Một mặt phản bác chừa chỗ thương lượng đều không có. Án giết người, đây cũng không phải là vụ án nhỏ. Tại Lạc Tuyết tâm lý, những thứ này hung thủ giết người đều là chút vô cùng hung ác chi đồ. Nếu như hung thủ giận dữ, là khả năng tồn tại nguy hiểm tính mạng. Lạc Tuyết là đã không nguyện ý phát sinh loại tình huống này. Vương Đại Đông vốn là muốn nói gì, nhưng nhìn đến Lạc Tuyết cái kia một bộ không có thương lượng thần sắc, liền biết nhiều lời vô ích, đành phải buông tay nói. Tốt, a, vậy chúng ta trở về đi. Cái này còn tạm được. Lạc Tuyết mặt mày hớn hở, lôi kéo Vương Đại Đông liền muốn rời khỏi. Lạc Tuyết ở phía trước, Vương Đại Đông tại sau lưng, ngay tại nhanh phải đi ra ngoài thời điểm, Vương Đại Đông hướng về phía Lỗ Liền Như làm một cái ánh mắt. Lên xe, Lạc Tuyết đem Vương Đại Đông đưa đến công ty. Bất quá muốn đến, Vương Đại Đông ở công ty cần phải so sánh nhàm chán. Sau đó đem chìa khóa ném cho Vương Đại Đông. Như vậy đi, người trước tiên đem xe lái trở về. buổi tối, ngươi lại đến tiếp ta nha. Được, Vương Đại Đông ngược lại là so sánh vui vẻ. Cái này cách Lạc Tuyết ánh mắt, còn không là muốn làm gì thì làm gì. Ngươi đừng nghĩ lấy đi sở cảnh sát. Ngươi về đến nhà thời điểm, dùng WeChat cho ta vị trí cùng hưởng. Sau đó cách mỗi một cái, không, nửa giờ, thì cho ta phát một lần. Ngay tại lúc Vương Đại Đông tưởng tượng thời điểm, Lạc Tuyết trực tiếp dội Vương Đại Đông một đầu nước lạnh. Cái này khiến Vương Đại Đông rất phiền muộn. Bất quá vậy mà Lạc Tuyết đã nói, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. WeChat, vật này, hôm nay Vương Đại Đông đang đợi Lạc Tuyết thời điểm đã mò hiểu. Sau đó trên xe còn tăng thêm Lạc Tuyết, bất quá đối với hiện tại Vương Đại Đông tới nói, WeChat là một cái mới lạ đồ vật, cho nên khi hắn vừa tăng thêm Lạc Tuyết WeChat, liền phảng phất phát hiện một cái tân thiên địa, thỉnh thoảng cho Lạc Tuyết phát tin tức, một hồi một cái biểu tình. Bất quá khi đó Lạc Tuyết đang lái xe, cũng không có thời gian hồi phục Vương Đại Đông. Trở về thời điểm mở chậm một chút, Lạc Tuyết vốn là muốn đi tiến công ty, về sau cảm thấy tựa hồ quên bàn giao cái gì, lại quay đầu nói ra. Nàng thế nhưng là bản thân trải nghiệm đến Vương Đại Đông lần trước đua xe cảm giác. Gia hỏa này mở tốc độ xe thật sự là quá nhanh. Được, Vương Đại Đông đáp ứng, vừa lên xe, châm lửa phát động, cố lên, một mạch mà thành. Xe này chính là như là mũi tên lao ra, lưu lại từng trận đuôi khói. Lốm đốm hừ, nhìn lấy đằng sau đuôi xe, Lạc Tuyết khí thẳng dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, hờn dỗi lẩm bẩm ngữ. Gia hỏa này, lần sau tuyệt đối không mở cho hắn xe. Vương Đại Đông tốc độ thật sự là quá nhanh, khó trách Lạc Tuyết sẽ tức giận. Lạc Tuyết sờ sờ mái tóc, hướng công ty bên trong đi đến. Thế mà Lạc Tuyết cùng Vương Đại Đông ở công ty cửa một màn kia, vừa lúc bị bảo an cho trông thấy. Cái này bảo an còn tại phòng đoán, có thể hay không chính mình lầm. Nhưng khi hắn vừa mới nhìn đến Vương Đại Đông mở ra Lạc Tuyết xe đi, hắn có kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ. Cái này đoán chừng 8-9 phần 10. Xe này là tùy tiện cho người khác mượn mở sao? Hơn nữa còn là nam. Bảo an lúc này ở muốn đến buổi sáng hôm nay chính mình ngu xuẩn hành vi, thì hận không thể đánh chính mình một bạt tai. Dù sao, hôm nay ta đem tổng giám đốc bạn trai cản ở ngoài cửa. Trước đó bảo an không khỏi một cái ớn lạnh. Ngày mai hắn lại đến thời điểm, ta nhất định muốn thật tốt cùng hắn chỗ tốt quan hệ. Bảo an nghĩ như vậy, lại nói Vương Đại Đông rời đi về sau, hắn thật đúng là bản phận đem xe cho lái về biệt thự. Hắn ngược lại là nghĩ đi sở cảnh sát, nhưng là nghĩ đến Lạc Tuyết câu nói kia, hắn chỉ có thể hồi biệt thự, nửa giờ phát một vị trí cùng hưởng. Hắn có thể không có thời gian đi cái kia sở cảnh sát. Vương Đại Đông vừa đem xe chạy đến cửa biệt thự, liền thấy cửa có một người lén lén lút lút. Lúc này ánh mắt của nàng chính đang không ngừng hướng cửa sổ bên trong nhìn. Nếu như không phải nhìn bóng lưng này dài đến rất đẹp, Vương Đại Đông đã sớm một chân bay qua. Huy, ngươi tìm cái gì đâu? Vương Đại Đông xuống xe, hướng về phía cái bóng lưng hô. Bỗng nhiên, cái kia nữ tựa hồ bị dọa dẫm phát sợ đồng dạng, hét lên một tiếng, sau đó yên lặng quay đầu. Khi nàng quay đầu trong nháy mắt đó, Vương Đại Đông muốn rời xa cái này địa cầu. Nàng không là người khác, chính là Lăng Phỉ. Cái kia quấn lấy Vương Đại Đông muốn dạy nàng kiếm khí Lăng Phỉ. Tại sao là ngươi? Lăng Phỉ thấy là Vương Đại Đông, nhất thời cũng có chút kích động. Sư phụ, ngươi trở về. Ngừng, ngươi hô người nào sư phụ đâu? Ta không phải sư phụ của ngươi. Ngươi không cần loạn nhận bối phận. Vương Đại Đông trực tiếp khoát tay. Cái kia, ta muốn bái ngươi làm thầy. Lăng Phỉ nghe xong, nhất thời cảm thấy có thể là chính mình thật không có lễ nghĩa. Sau đó thì đổi một loại thuyết pháp,